bởi vì đại hồn anh cùng với linh hồn phân thân đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp sau đó, đại hồn anh lần nữa vô thành vô tức xuất hiện sau lưng Tam trưởng lão, một đạo chỉ ấn lần nữa được đánh xuống. Đáng chết! Tam trưởng lão lập tức quay đầu lại, chỉ tiếc đại hồn anh này lại một lần nữa biến mất không thấy. Nghiệt xúc, người hãy giãy giụa không được đâu. Huyền phạt quát lên một tiếng, yêu nguyên phù thiên cái địa hội tụ. Thân thể tiểu long bị áp chế, không thể giãy giụa. Không gian mấy ngàn thước chung quanh đều bị quang mang màu xanh lam của huyền phạt bao phủ. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Người chính là đầu sỏ gây ra chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người. Tiểu long phẫn nộ rít lên một tiếng, tiếng gầm gừ khan khan. Đột nhiên phía huyền vũ thần sắc cửu dai bắn ra quang mang nồng đậm. Cụ quang mang này vô cùng chói mắt, giống như ánh sáng của ngày mới. Đám rùa đen các người, yêu hoàng khí huyền cấp, địa cấp, thiền cấp chó má ở trước mặt ta, không là cái thá gì cả. Các người căn bản không hiểu rõ cái gì mới gọi là yêu hoàng khí. Tiểu long rít gào, hai mắt dữ tợn vì giận dữ, mặt đỏ rực. Giờ phút này không ngờ, tiểu long lại cười lớn nói. Vậy để cho ta nói cho các người biết, cái gì mới thực sự gọi là yêu hoàng khí. Tiểu long dứt lời, trên huyền vũ thần xác có quang mang chói mắt tràn ra. Đột nhiên chung quanh thân thể có vết nứt không gian đèn kịt xuất hiện. Yêu hoàng khí chính thức không tới linh hồn, không tới từ huyết mạch, chỉ tiếc các ngươi vĩnh viễn không hiểu được điều này. Tiểu lòng giống lên, khí tức trên người hắn cũng tăng tích cực hạn. Trước thân thể khổng lồ, không gian giống như bắt đầu sụp đổ. Đột nhiên thân thể trực tiếp xuyên qua không gian màu xanh lam của đại trưởng lão huyền phạt. Thân thể cuồn cuộn, lực lượng ngập trời lan tràn, khiến cho không gian màu xanh lam kia bị phá hủy. Không gian màu xanh lam rạn nứt rồi bị nghiền nát thành từng khúc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.